Tốt nhất con dê, chương 2199, ân trọng như núi. Gocchuyenaudio.com, nghe được Sở lão gia tử lời này, Trương Hữu An thân thể khẽ run lên, tiếp theo trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt. Hắn biết rõ, Sở lão gia tử lời này không chỉ là một cái nhắc nhở, càng là một loại mệnh lệnh, tại mệnh lệnh hắn, nên làm thế nào loại lựa chọn. Nếu không thể liều chết phản kháng, vậy cũng biến chỉ có nhận tội một con đường có thể đi. Cái này cũng liền tuyên cáo, Trương gia, từ đó đã xong, Hữu An, đa tạ Sở bá phụ quán đỉnh thể hồ lời nói. Trương Hữu An đầu rủ xuống thấp hơn, trong mắt nước mắt trực tiếp từng viên lớn nhỏ xuống đến trên mặt đất. Nức nở nói, Hữu An xin lỗi ngài. Xin lỗi cha, lại thêm xin lỗi Trương gia. Sở lão gia tử hướng hắn khoát tay áo, thở dài một hơi, tiếp theo vừa quay đầu. Lão Trương, chuyện cho tới bây giờ, ta khuyên ngươi hay là an tâm nhận tội cho thỏa đáng. Sở Tích Liên trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, nói không chừng còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Hắn cùng cha ý tứ, cũng là hy vọng Trương Hữu An trực tiếp nhận tội. Chuyện cho tới bây giờ, lại thế nào phản kháng dãy dụa cũng đã không có ý nghĩa. Chỉ có Trương Hữu An nhận tội, đem tất cả mọi chuyện đều khiêng đến trên người mình, không liên lụy đến bất luận kẻ nào, mới có thể nhỏ nhất trình độ liên lụy đến bọn hắn Sở gia. Cũng có thể trình độ lớn nhất giảm xuống Trương gia hao tổn. Đương nhiên, loại này hao tổn giảm xuống đã không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì hôm nay sau đó, Trương gia nhất định rớt xuống ngàn trượng. Sở huynh, ta thẹn với ngươi, vậy mà lưng cõng ngươi làm hồ đồ như vậy sự tình. Cầu ngươi tha thứ ta. Trương Hữu An quay đầu hướng Sở Tích Liên bái. Khóc giống nói, tất cả mọi chuyện đều là một mình ta gây nên. Dịch Hồng, Dịch Đường cùng Dịch Đình bọn hắn ba người tất cả đều không chi tình. Ta khẩn cầu ngươi không nên đem ta sai lầm liên lụy đến trên người bọn họ. Lui về phía sau có thể thay ta chiếu cố bọn hắn. Hắn lời này đã là tại giúp Sở Tích Liên cùng mình phủi sạch quan hệ. Cũng đồng dạng là đang giúp mình con trai cùng chất tử cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Đồng thời thông qua cái này không lớn không nhỏ ân tình. Trao đổi Sở Tích Liên ngày sau có thể thay hắn chiếu cố một chút con trai cùng chất tử. Yên tâm đi, nếu chuyện này không liên quan ba người bọn hắn sự tình. Vậy ta đây cái làm trưởng bối, ngày sau nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố nhiều bọn hắn. Sở Tích Liên trầm giọng nói ra, hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng ai cũng biết rõ. Sở Tích Liên có thể hay không chiếu cố Trương Dịch Hồng bọn người là ẩn số. Thế nhưng Trương Sở hai nhà ở giữa thông gia xem như triệt để kết thúc. Cha, đại bá, Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đình hai người trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hai người bọn họ biết rõ, khả năng này là Trương Hữu An người phụ thân này hoặc bá phụ. Một lần cuối cùng che chở bọn hắn, ô ô Trương Dịch Hồng dùng sức giãy giụa lấy, trừng lớn xích hồng ánh mắt rơi lệ không thôi. Trương trưởng quan, chuyện này không phải ngươi nói không có quan hệ gì với bọn họ. Liền không có quan hệ gì với bọn họ. Hàn Băng trầm mặt hướng Trương Hữu An nói ra, hết thảy đều muốn điều tra qua sau đó mới có thể xác định. Cho nên, ta cần đem bọn hắn ba người mang về cẩn thận thẩm tra. Ta nói, ba người bọn họ đối với chuyện này không biết chút nào. Trương Hữu An sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Hàn Băng, nghiêm nghị hét lớn, hắn lời ấy không giả, hắn cùng Thác Sát ở giữa sự tình tất cả đều là hắn một người gây nên. Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đình ba huynh đệ đừng nói tham dự. Thậm chí liền hiểu rõ tình hình đều không biết chút nào. Hắn làm như thế, chính là vì bảo hộ cái này ba huynh đệ. Cũng là vì phòng bị hôm nay loại cục diện này, cho dù chính mình bất hạnh lọt lưới, tối thiểu cũng không trở thành liên lụy đến chính mình bọn nhỏ. Như vậy, Trương gia liền còn có hy vọng, cho dù, hy vọng này yếu ớt như trong giỏ ánh nến, Ta nói, đây không phải ngươi nói tính toán. Hàn Băng lạnh giọng nói ra. Vậy nếu như để ta tới vì bọn họ ba người làm đảm bảo đâu? Lúc này Sở Lão Gia Tử đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn qua Hàn Băng, ung dung nói ra, ta có thể vì bọn hắn ba cái đảm bảo, ba người bọn họ đối với bọn hắn thúc phụ làm ra sự tình. Không chút nào hiểu rõ tình hình, cha, Sở Tích Liên nghe được cha lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới cha mình vậy mà lại ngay tại lúc này đứng ra thay Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ làm đảm bảo. Phải biết, hắn vừa rồi liền thay cái này huynh đệ ba người nói một câu ý tứ đều không có. Bởi vì loại thời điểm này người nào đứng ra giúp Trương gia, không khác dẫn lửa thiêu thân. Trương Hữu An nghe được Sở Lão Gia Tử lời này, thân thể run lên bần bật. Một thoáng thời gian lệ như suối trào, lần nữa hướng phía Sở Lão Gia Tử sâu sắc bái, nức nở nói, đa tạ Sở bá phụ đại ân. Hắn biết rõ, Sở Lão Gia Tử là chịu lấy thật lớn phong hiểm giúp bọn hắn Trương gia bảo trụ huyết mạch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt, giúp hắn một chút không phải hắn vì đó bán mạng hơn phân nửa đời Sở Tích Liên, mà là một mực đối với hắn thái độ lãnh đạm Sở Lão Gia Tử. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, vì sao Sở Lão Gia Tử cùng phụ thân hắn bọn người tuổi còn trẻ liền có thể lấy được kinh thiên động địa thành tựu, mà hắn cùng Sở Tích Liên vô tận một đời đều theo không kịp. Hàn Băng nghe được Sở Lão Gia Tử lời này cũng không khỏi sững sờ. Có chút ngoài ý muốn. Cũng không ngờ tới Sở Lão Gia Tử vậy mà lại nửa đường xía vào. Một thời gian không biết nên tắc hà trả lời. Nếu như ta vì bọn họ đảm bảo, ngươi có thể hay không bỏ qua bọn hắn? Sở Lão Gia Tử lần nữa hướng Hàn Băng trầm giọng hỏi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.